Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 281 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Hành Hung Đế Hậu. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước nha. Thì ở tập trước, Tần Mục thấy người mẫu phu nhân đang lén lút đến khoáng mạch của Thái Cực. Vì vậy Tần Mục đã đi theo. Và khi đến nơi thì bị hai vị nam nữ ở trong trứng phát hiện, nhưng mà không có đánh đấm gì cả, mà kêu hắn hiện thân. Sau đó thì hai vị ở trong trứng này mới kể lại lý do thời gian lâu như vậy mà chưa thành đạo. Và qua lời kể thì bọn họ đã bị hồng trần ô nhiễm nhưng khó thành đạo. Chẳng những vậy mà ở tổ đình này còn có một điều đáng sợ khác nữa. Mà điều đáng sợ đó là gì thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc nãy vừa rồi là Lát giới thiệu nhầm nha. Là Tần Mục đi theo đế hậu, chứ không phải là đi theo Nguyên Mẫu nha. Nguyên Mẫu là cái vị Vân Sư Tụ rồi Thạch Kỳ La đó, rồi còn cái này là đế hậu. Lát lúc nãy nói nhầm, đến chính. Thì ở đoạn cuối tập trước, hai cái nam nữ trong trứng nói về cái nguy hiểm, một cái tồn tại đáng sợ gì khác á. Sau đó thì im lặng. Tần Mục trong lòng khẽ động, có một suy đoán kinh hãi, định hỏi nhưng lại kìm lại. Đế hậu nương nương bình tĩnh hơn, vẫn lặng lẽ chờ đợi. Một lát sau, giọng nam và giọng nữ trong trứng đồng thanh nói. Dù tổ đình bị phong ấn, nhưng mà chúng ta phát hiện bên trong tổ đình không chỉ có chúng ta, còn có những người khác nữa. Tần Mục trong lòng chấn động, thầm nghĩ. Quả nhiên như ta dự đoán mà. Tổ đình bị phong ấn, nhưng không phong được cái vị đạo huynh đã xuất thế sớm kia. Hắn thâm bất khả trắc, nhưng những người khác ở trong tổ đình không phải là hắn. Những người khác đến từ lòng đất, nhưng lại không phải là từ lòng đất, mà từ vũ trụ kỷ trước. Họ là di tích từ vũ trụ kỷ trước. Họ đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi, bố trí vô số cơ quan, mưu tính chồng chất trong tổ đình. Ngay cả Thái Cực mỏ quặng của chúng ta cũng bị họ tính toán nữa. Khi các người phong ấn tổ đình, tất cả đều rời khỏi tổ đình. Chúng ta cảm nhận được một di tích cổ đại đáng sợ tiến vào mỏ quặng, khóa chặt việc chúng ta hấp thụ lực lượng và đại đạo từ khoáng mạch, khiến tiến cảnh của chúng ta trong những năm qua vô cùng chậm chạp. Thái Cực cổ thượng ở trong trứng giọng đầy lo lắng. Chúng ta sinh lòng sợ hãi, cách đường thành đạo lại xa hơn. Vì vậy, khi có kẻ không mời mà đến mỏ quặng, chúng ta mới cho mượn Thái Cực nguyên thạch. Bởi vì suốt hàng triệu năm qua, chúng ta không thể hấp thu được bao nhiêu lực lượng từ nguyên thạch hay khoáng mạch. Cho nên mượn một thời gian cũng không sao. Tần Mục lập tức mở thiên nhãn, nhìn sâu vào lòng đất mỏ quặng. Thiên nhãn của hắn vô song, thậm chí có thể thấu suốt mảnh vỡ Đại La Thiên dưới đáy giao trì. Lúc này hắn nhìn thấu toàn bộ Thái Cực mỏ quặng này. Dưới Thái Cực tinh vực mênh mông, một mảnh vỡ cổ đại của Đại La Thiên đang từng bước xâm chiếm tinh vực, ngầm chiếm lấy Thái Cực mỏ quặng. Nơi đó có một tòa di tích thần bí nằm dưới đáy Thái Cực mỏ quặng. Trên di tích là những kiến trúc cổ quái được làm từ thần kim tinh túy. Dù bề mặt đầy vết rỉ sét, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những gợn sóng đại đạo lưu động. Đó hẳn là di tích của một nền văn minh cực kỳ phát triển để lại, dùng cái loại thần kim vô thượng chế tạo nên một tòa thần thành với mục đích tồn tại qua đại phá diệt vũ trụ, vượt qua được kiếp nạn để tiến vào vũ trụ mới. Tuy nhiên, từ một nhìn thấy nơi đó không có bất kỳ sinh linh nào, dường như mọi sự sống đã bị hủy diệt. Nhưng nếu đây là mảnh vỡ của Đại La Thiên, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Đế hậu nương nương lại không nhìn thấu cảnh tượng này, không hiểu được cái nỗi sợ hãi của Thái Cực cổ thần, liền nói. Đạo huynh à, nếu các người bị giam cầm ở đây, không thể tu luyện tăng cao tu vi, nâng cao đạo hạnh, vậy thì các người chắc chắn không thể hoàn mỹ xuất thế rồi. Các người đã ngừng phát triển, vậy dựa vào cái gì mà nó sẽ giúp đỡ ta? Nàng thản nhiên tiếp tục. Xin cho ta nói thẳng nha, lợi ích là trên hết, nếu ta không nhận được đủ lợi ích, tại sao phải hợp tác với các người chứ? Các ngươi không giúp được ta, thì việc kết minh cùng nhau để đối phó với kiếp nạn tương lai chỉ là một trò cười mà thôi. Ánh mắt của Tần Mục lóe lên, chậm rãi nói. Nghe lời của đạo huynh nói, hình như hai vị đã có ý định sớm xuất thế hả? Đế hậu nương nương trong lòng hơi rung động, được Tần Mục nhắc nhở, lập tức nhận ra mấu chốt vấn đề. Thái Cực cổ thần tìm đến nàng, có lẽ chính là đã vì động lòng muốn sớm xuất thế rồi. Nếu Thái Cực cổ thần xuất thế, rời khỏi khu mỏ quặng, thì chắc chắn sẽ trở thành một trợ lực đắc lực cho nàng. Một giọng nói vang lên trong trứng. Một thiên tôn quả nhiên thông minh hơn người, chỉ nghe thoáng qua đã hiểu được ý nghĩa thâm sâu rồi. Đáng tiếc thực lực của ngươi không đủ, nếu không chúng ta nhất định sẽ chọn ngươi làm minh hữu thay thế đế hậu nương nương rồi. Ngươi đoán không sai, chúng ta thực sự đã động lòng muốn xuất thế rồi. Một giọng nữ khác từ trong trứng cất lên. Chúng ta bị giam cầm ở nơi này, chỉ có thể dựa vào khu mỏ quặng mà không thể hấp thu được lực lượng cảm ngộ đại đạo. Đạo tâm của chúng ta cũng bị hồng trần làm phá hỏng, quấy nhiễu, nên thà rằng sớm xuất thế, bước vào hồng trần một lần để tìm kiếm con đường mới. Những việc giật giảnh ở trong hồng trần đã làm đạo tâm của chúng ta bị phá hoại, khiến tâm trí trở nên hỗn loạn, mang theo sợ hãi, hỉ nộ ái ố, tham lam, lo lắng, sát phạt, mưu hại, quyền lợi, giảo hoạt, mưu mẹo. Những tâm tình tiêu cực này đã cản trở chúng ta trên con đường thành đạo. Vì vậy chúng ta cần phải bước vào hồng trần một lần để giải quyết những vấn đề này. Chỉ có cách bước vào hồng trần, trải nghiệm những tham lam, lo lắng, quyền lợi mới có thể thoát khỏi tâm hỗn loạn, sợ hãi, để đạo tâm của chúng ta trở về trạng thái thuần khiết ban đầu, từ đó đạt được đại đạo và giải thoát. Lời nói của Thái Cực Cổ Thần khiến Tần Mục và Đế Hậu Nương Nương đều có những xúc động khác nhau, mỗi người đều lĩnh ngộ ra những điều riêng biệt. Đế Hậu Nương Nương nhớ lại thời điểm mình được sinh ra, khi ý thức của nàng được Quy Khư Đạo truyền thụ, lúc đó ý thức của nàng thuần khiết vô cùng, hoàn toàn hòa hợp với Quy Khư Đạo. Đạo tâm chính là tâm của ta, nàng được sinh ra trong hồ sen của Quy Khư Đại Uyên, yên tĩnh và mỹ hảo. Nhưng từ khi nào mọi thứ bắt đầu thay đổi? Có phải là từ khi tạo vật chủ phát hiện ra nàng, một vị cổ thần được sinh ra từ đạo, cảm nhận được thứ sức mạnh sinh dục của nàng, rồi bắt đầu tôn thờ nàng, cầu xin nàng che chở, ban phúc cho chủng tộc của mình? Hay là từ khi tạo vật chủ mượn sức mạnh của nàng để tiêu diệt kẻ thù? Hoặc từ khi Thái Sơ gặp nàng, cả hai nảy sinh ra tình cảm? Có lẽ là từ khi nàng cảm nhận được sự sùng bái của tạo vật chủ và chúng sinh, hưởng thụ quyền lực và dục vọng chăng? Chỉ là nàng không có sự giác ngộ cao như Thái Cực Cổ Thần, không nhận ra được điều này nên đã chìm đắm trong hồng trần. Tần Mục thì lại nghĩ đến một chuyện khác. Hắn cảm thấy việc Thái Cực Cổ Thần luyện đạo tâm trong hồng trần quả thực là một con đường khả thi. Dù sao chính hắn cũng đã từng bước một trưởng thành trong nhân thế, đạo tâm cũng không ngừng được trau dồi và phát triển, từ đó đạo cảnh cũng dần dần thăng hoa. Hắn cũng nghĩ đến Lam Ngự Điền. Trước kia, Ngự Thiên Tôn bị những việc vặt vãnh ở trong hồng trần làm phiền, nên đạo tâm không thuần khiết bằng Lam Ngự Điền. Còn bây giờ Lam Ngự Điền mặc dù hành tẩu ở trong hồng trần, lại giống như cổ thần trước khi đẻ trứng vậy. Không có cái tâm vụ lợi, không có quyền lực, dục vọng, không có những tâm tư hỗn loạn, chỉ còn lại một đạo tâm tinh khiết vô cùng. So với các cổ thần khác, trừ Thái Dịch, Lam Ngự Điền, dường như giống như là một cổ thần hơn, yên lặng hấp thu chất dinh dưỡng từ khu mỏ quặng hồng trần để tăng cường bản thân. Lam Ngự Điền mới là người gần với thành đạo nhất. Trong linh thai thần tàng của Tần Mục, Thái Thủy trong trứng cũng có sự lĩnh ngộ của riêng mình. Bất giác ngừng hấp thu lực lượng từ Thái Thủy Nguyên Thạch và Thái Thủy Khoáng Mạch, lặng lẽ suy ngẫm về con đường tương lai của mình. Thái Cực Cổ Thần hình thành sau ta, nhưng mà nhận thức của họ về đạo đã vượt xa ta rồi. Thái Thủy thầm cảm thán, cảm thấy mình thu được rất nhiều. Đế hậu nương nương chiếm lấy Thái Thủy khu mỏ quặng của ta, dù ta có mượn tay của một thiên tôn để đoạt lại, hoàn toàn hấp thụ lực lượng từ khu mỏ quặng cũng không thể đạt tới sự hoàn mỹ được, không thể thành đạo, không thể siêu thoát được. Ta cũng cần giống như là Thái Cực Cổ Thần bước vào hồng trần một lần, luyện đạo tâm của mình mới có thể đạt tới trình độ như Thái Dịch đạo huynh được. Mỗi người đều có sự lĩnh ngộ riêng, chỉ là những gì họ nhận ra lại khác biệt. Giọng nói từ trong trứng của Thái Cực Cổ Thần vang lên. Lần này chúng ta mời nương nương tới đây chính là vì lực lượng của chúng ta không đủ để phá vỡ thần noãn, mong nương nương tương trợ. Đế hậu nương nương đứng dậy nghiêm mặt nói. Đương nhiên là tương trợ rồi. Tần Mục cũng đứng lên nghiêm nghị nói. Hai vị đạo huynh ở trong trứng nè, sau khi các ngươi xuất thế sẽ đối đãi với ta như thế nào đây? Ta muốn biết lập trường của hai vị. Đế hậu nương nương liếc nhìn hắn, trong đôi mắt lóe lên một tia sát ý. Một thiên tôn, hiện tại ngươi cùng chúng ta thập thiên tôn đều là châu chấu buộc trên một sợi dây. Ngươi nên nhận rõ thân phận của mình, an phận thủ thường, đừng quá có ý nghĩ quá nhiều. Nếu không, ngươi chỉ chuốc lấy tai họa mà thôi. Quy Khư là một trong số ít nơi trên đời này có thể tiêu diệt được ngươi. Quy Khư đại đạo cũng là một trong số ít đại đạo có thể phá giải thần thông bất diệt của ngươi. Tần Mục lại cười ha hả đầy sát khí. Nếu hai vị đạo huynh định coi ta là địch trong tương lai, vậy hôm nay ta chắc chắn sẽ liều mạng một lần. Xin hai vị suy nghĩ kỹ đi. Hắn quay người lại rồi nói với đế hậu. Nếu ngươi cho rằng Quy Khư thần thông có thể tiêu diệt được ta, vậy thì cứ diệt thử xem đi. Đế hậu nương nương sát tâm dâng trào, Tần Mục cảm nhận được sát ý của nàng, thản nhiên nói: "Đế hậu nè, ngươi động sát tâm, cách thành đạo lại xa một bước rồi đó." "Mục Thiên Tôn, tương lai ngươi thành đạo cũng chỉ là mơ mép thành đạo mà thôi." Đế hậu nương nương đưa tay chỉ thẳng, một đạo quy khư đại uyên hiện ra trên đỉnh đầu của Tần Mục, lạnh lùng nói: "Quy khư hải nhãn của ta đã từng ma diệt vô số thần thánh hào kiệt rồi. Mục Thiên Tôn ngươi không phải là kẻ đầu tiên đâu, cũng sẽ không phải là kẻ cuối cùng. Hôm nay ta sẽ bắt ngươi đi lắp hải nhãn, nếu ngươi có thể chống cự 100 năm không chết, ta sẽ tha mạng cho ngươi." Tần Mục chiến ý ngập trời, nhẹ nhàng vạch một ngón tay, vô biên hồng thủy bỗng nhiên xuất hiện, cuồn cuộn tràn ngập. Trong khoảnh khắc này, một mảnh giao hải hiện ra giữa hai người, kéo giãn khoảng cách giữa họ. Tần Mục đứng ở trên giao đài bên cạnh giao hải, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đế hậu. Phía sau hắn hào quang tỏa sáng rực rỡ, từng tòa thiên cung san sát hiện ra. Từng vị nguyên thần tỏa trứng ở trong các đại thiên cung, đứng sừng sững trên giao hải, duy chỉ có Thái Cực Thiên Cung là vẫn chưa hoàn chỉnh. "Nếu nguyên thần của ta vượt qua giao trì, xuyên qua trảm thường đài, tiến vào cửu ngục đại cảnh giới, liệu có thể đối đầu với Thiên Tôn mà bảo toàn tính mạng hay không?" Từng một suy nghĩ, ánh mắt lóe lên tinh quang, trong lòng hắn dâng lên một cổ tín niệm mãnh liệt, quyết tâm chính diện đối đầu với Thiên Tôn. Đế hậu nương nương không phải là Nghiên Thiên Tôn tự mình giáng lâm, nếu là Nghiên Thiên Tôn đích thân xuất hiện thì Tần Mục chắc chắn sẽ không dám nảy sinh ý nghĩ táo bạo như vậy. Nghiên Thiên Phi thực lực thâm bất khả trắc, nhưng mà đế hậu nương nương chỉ là một vị cổ thần, dù có nguyên thần của Nghiên Thiên Phi khống chế cũng không thể so sánh với toàn bộ chiến lực của Nghiên Thiên Phi. Nếu Tần Mục liên tục vượt qua hai cảnh giới, dù những cảnh giới này chưa hoàn chỉnh, tu vi và thực lực của hắn cũng sẽ tăng vọt, đạt đến mức kinh người. Trong tình huống đó, liệu hắn có thể chống cự được Thiên Tôn? Kể từ khi tu thành giao trị cho tới nay, Tần Mục luôn mong có cơ hội thử thách bản thân, muốn xem tu vi, thực lực và đạo cảnh của mình đã đạt đến mức độ nào. Hai người đối diện với nhau, bầu không khí căng thẳng như sợi dây đàn. Đúng lúc đế hậu nương nương chuẩn bị xuất thủ, thì từ trong trứng Thái Cực cổ thần vang lên tiếng thở dài, trầm giọng hòa làm một: "Ôi, hai vị hãy bớt chút hỏa khí đi." Nguyên thần trong các đại thiên cung của Tần Mục đã tiến đến biên giới giao trì, khiến tu vi của hắn không ngừng được tăng vọt lên. Nguyên thần của hắn hướng về trảm thượng đài trong các đại thiên cung bước tới. Lời nói của Thái Cực cổ thần khiến cho hắn dừng lại. Đế hậu nương nương cũng khẽ nhíu mày, không tiếp tục xuất thủ nữa. Thái Cực cổ thần mới nói: "Nương nương, một Thiên Tôn nè, lùi một bước trời cao biển rộng mà, tiến một bước máu chảy đầy đất, không cần vì chuyện nhỏ mà hừng hực lửa giận như vậy đâu. Một Thiên Tôn nè, chúng ta xuất thế về sau sẽ lấy Hồng Trần làm nơi luyện đạo tâm. Chúng ta hứa với ngươi, tương lai sẽ không đối địch với một Thiên Tôn. Lời hứa này, ngươi có hài lòng hay không?" Tần Mục tán đi sát ý và chiến ý, cười ha hả, xá dài tới đất. "Đa tạ thiện ý của hai vị đạo huynh nha. Một ta vô cùng cảm kích, mong rằng hai vị không quên lời hứa ngày hôm nay." Không dám quên. Trong trứng Thái Cực cổ thần, giọng nam giọng nữ hòa lẫn mà đáp lời: "Có lời hứa này của hai vị, ta yên tâm rồi." Tần Mục lùi lại một bước, liếc nhìn đế hậu một cái, quay người rời đi, nói: "Đế hậu, ta sẽ đợi ngươi ở bên ngoài." Đế hậu nương nương làm như không thấy hắn, quay sang hỏi: "Đạo huynh định khi nào xuất thế vậy?" Thái Cực cổ thần hơi kinh ngạc trước việc Tần Mục rời đi, nhưng mà chuyện quan trọng tiếp theo liên quan tới việc họ có thể xuất thế hay không, nên không để ý nhiều mà đáp: "Lực lượng của chúng ta không đủ để phá vỡ vỏ trứng này, vậy nên nhờ đế hậu xuất thủ chém đứt vỏ trứng, giúp chúng ta xuất thế. Hiện tại tổ đình chỉ sợ không còn nhiều thời gian trước khi đại loạn xảy ra, vậy nên chúng ta cần xuất thế càng sớm càng tốt đó." "Được." Đế hậu nương nương quay người hướng ra ngoài khoáng mạch, nói: "Chân thân của ta sẽ sớm tới nơi đây, lúc đó ta cần hai vị hỗ trợ mở ra quy khư, để quy khư tiến vào mỏ quặng. Ta cần mượn uy lực của sông Liên Đế phá vỡ vỏ trứng này." Thái Cực cửu thần mới vội vàng nói: "Nương nương yên tâm đi, chút việc này ta có thể xử lý được, chỉ là một Thiên Tôn..." "Chuyện của hắn không liên quan tới hai vị, các người đã hứa không đối phó hắn rồi, nhưng bản cung thì không cam lòng." Đế hậu nương nương thân ảnh biến mất trong mỏ quặng, tiến vào Thái Cực tinh vực nơi cát bay đầy trời. Từng mục đi đến một nửa khác của Thái Cực tinh vực, giữa cát trắng mịt mù. Thân ảnh đế hậu nương nương cũng nhanh chóng biến mất trong cái vùng cát trắng sâu thẳm, chỉ còn lại giọng nói vang vọng từ xa: "Kẻ thức thời mới là anh hùng, biết được trời cao đất rộng. Bản cung nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, đã nói ra sẽ bắt hắn lắm hải nhãn thì nhất định sẽ làm, đã nói sẽ trấn áp hắn 100 năm thì hắn đừng hòng thoát được." Trong trứng Thái Cực cổ thần vang lên tiếng thở dài: "Một Thiên Tôn có thể sống sót trong đại hắc mộc, chứng tỏ tu vi của hắn không thể coi thường. Chúng ta không cần quá lo lắng cho hắn đâu, Hơn nữa hắn đã uy hiếp chúng ta, bắt chúng ta phải giao ra một viên nguyên thạch cùng 100 viên thần thạch. Vậy nên việc hắn bị trấn áp 100 năm cũng là đương nhiên thôi. Dụng Nam trong trứng mới nói. Người nói có lý, nhưng mà hắn có thể sống sót trong đại hắc mục, chứng tỏ đã được cái vị đạo huynh kia công nhận rồi. Điều này khiến chúng ta phải suy nghĩ, ít nhiều cũng phải để mặt mũi cho vị đạo huynh đó chứ. Hơn nữa, ta từ trên người hắn cảm nhận được khí tức của Thái Thủy đạo huynh. Có một khoảnh khắc, khí tức của Thái Thủy đạo huynh từ hắn phát ra. Người lo quá xa rồi. Cố kỵ Thái Dịch đạo huynh thì còn hiểu được, chứ Thái Thủy có gì đáng để e ngại chứ. Thái Thủy phúc nguyên mỏng manh, kém xa chúng ta. Hắn là vị cổ thần thứ hai được đào ra, gần với Thái Sơ, nhưng không có số phận như Thái Sơ. Thái Sơ đã trưởng thành, dù xuất thế sớm nhưng đã nhận được sự tế tự của Tạo Vật Chủ, thực lực cường đại, quyền thế ngút trời. Còn Thái Thủy đạo huynh có gì chứ? Hắn bị khai quật rồi lại bị Thái Sơ trấn áp. Dù có gia nhập cùng một thiên tôn cũng chỉ là một nhân vật không có ý nghĩa gì. Dù sao cũng là mạch khoáng do tổ đình xuất ra, thai nghén 5 loại đại đạo tiên thiên, không thể khinh thường. Thái Thủy cách đạo quá xa, chúng ta so với hắn lại gần hơn nhiều. Nếu cứ lo trước lo sau, chúng ta khó mà thành đạo, không cần quá lo lắng đâu. Có Thái Thủy tương trợ, cho dù hắn bị trấn áp trong quy khư cũng không chết được. Chúng ta chỉ cần bắt dẹt thần thạch nguyên thạch, trấn áp hắn 100 năm cũng đáng nữa. Hắn làm ác với Thái Tố nương nương, mà Thái Tố nương nương căm hận hắn đến tận xương thủy. Chỉ cần điểm này, hắn đời đời cũng khó thành đạo, không cần quá cố kỵ hắn đâu. Đúng vậy. Dũng Nam không nói thêm gì nữa, lặng lẽ chờ đợi Nghiên Thiên Phi đến. Đế hậu nương nương đi qua sa mạc cát trắng, được Thái Cực Cổ Thượng chiếu cố. Cát trắng này được tạo thành từ hàng tinh đã chết, độ ngưng tụ cao, tràn ngập nguyên lực kinh khủng, làm vặn vẹo không gian khiến tốc độ biến hóa vật chất giảm mạnh. Sự biến hóa vật chất tạo ra ảo giác về thời gian trôi đi. Tại đây vật chất gần như đứng im, tốc độ biến hóa vô cùng chậm chạp, khiến người ta có cảm giác thời gian như bị đóng băng. Chính vì sự biến hóa chậm chạp của cát trắng này, năng lượng được tích tụ một lượng lớn. Khi năng lượng bùng nổ, nó sẽ sinh ra kiếm khí vô cùng kinh khủng. Loại kiếm khí này xuyên qua hư không vũ trụ, có thể xuyên thấu qua từng đạo tinh hệ, hủy diệt từng tinh cầu, cực kỳ lợi hại. Trong đại mạc cát trắng của Thái Cực tinh vực, loại kiếm khí này hiện diện khắp nơi, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nếu là thời kỳ bình thường, đế hậu nương nương cũng không muốn tùy tiện đặt chân vào chốn nguy hiểm như vậy. May mắn thay, nhờ Thái Cực cổ thần tương trợ, nàng không cần tốn nhiều tinh lực ứng phó với đại mạc cát trắng, chỉ cần tiến lên là đủ. Phía trước, báo cát cuộn phong ngập trời, đế hậu nương nương mơ hồ nhìn thấy một bóng người cao lớn, đó là Tần Mục. So với những người trưởng thành khác, Tần Mục có thân hình cao lớn, vẻ ngoài tuổi trẻ, trên mặt vẫn lưu lại nét ngây thơ của thiếu niên. Chỉ là trên cằm có vài sợi râu cứng, luôn đâm thủng da mặt dù hắn cố gắng kiềm hãm. Tần Mục đứng giữa đại mạc cát trắng, khí tức trên người ngày càng đậm, ngày càng mạnh. Đế hậu nương nương hơi nhíu mày, chỉ thấy thiếu niên kia đứng sừng sững giữa sa mạc, kiếm khí vũ trụ kinh khủng xuyên qua thân thể hắn, nhưng mà không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Hữu hình mà vô chất, Thái Thủy chi đạo. Trong vô thức, Tần Mục duy trì trạng thái đạo cảnh tầng thứ 24 của mình, Thái Thủy chất hình vấn thanh minh. Ở trạng thái này, vạn pháp bất xâm, vạn đạo không thương tổn. Dù đang ở trong Thái Cực tinh vực nguy hiểm, hắn vẫn bình yên vô sự. Đây chính là tiên thiên thế bất bại. Tiên thiên ngũ thái, 5 loại đại đạo. Thái Dịch viết hỗn độn mênh mông hư vô. Thái Sơ vô hình vô chất, tiên thiên nhất khí, có thể theo thần thức mà biến hóa. Thái Thủy hữu hình vô chất, Thái Tố hữu hình hữu chất vô thể. Thái Cực âm dương biến hóa vạn vật hóa sinh. Đây là 5 loại đại đạo cổ xưa và nguyên thủy nhất của tiên thiên. Nắm giữ bất kỳ một trong số này liền có thể đứng vững ở tiên thiên thế bất bại. Hiện tại Tần Mục đang thúc giục một loại đại thần thông nhập đạo mà hắn lĩnh ngộ từ Thái Thủy chi đạo. Dù chỉ là một biểu hiện của Thái Thủy chi đạo, nhưng trong tình huống này muốn thương tổn được hắn, trừ phi phải sử dụng ngũ thái cấp thần thông hoặc là có thực lực vượt xa hắn. Tuy nhiên thần thông là thần thông, đại đạo là đại đạo, thần thông trong biến hóa luôn có cơ sở. Trừ phi thành đạo mới không có sơ hở. Nếu không, thiên đế Thái Sơ cũng sẽ không chết, Thái Cực cổ thần cũng không cần trốn tránh, Thái Thủy cũng không có số phận lông đông, và Thái Tố cũng không sớm xuất thế rồi. Đế hậu, chúng ta không tiện tương trợ, xin thư lỗi. Thanh âm của Thái Cực cổ thần đột nhiên vang lên bên tai đế hậu nương nương. Đế hậu nhẹ nhàng gật đầu, lạnh nhạt nói. Không cần hai vị tương trợ. Lời vừa dứt, bốn phía đại mạc cát trắng đột nhiên lặng yên. Cát trắng không còn cuồng phong, tất cả gió im sóng lặng. Linh thai thần tàng lĩnh vực của Tần Mục đột nhiên trải rộng. Đế hậu nương nương khóe mắt giật một cái, chỉ thấy vừa rồi Tần Mục vẫn quay lưng về phía nàng, nhưng giờ khắc này lại đang đối mặt với nàng. Tần Mục căn bản không quay người, nhưng nàng lại nhìn thấy được chính diện của hắn. Điều này khiến cho đế hậu có chút khó hiểu. Giả thần giả quỷ. Đế hậu nương nương hừ lạnh, đưa tay chỉ về phía Tần Mục. Một đạo quy khư đại uyên xuất hiện trên đầu của hắn, dài đến vạn dặm, tựa như là một mũi khoan vết nứt, trực tiếp thôn phệ Tần Mục. Đây chính là Huyền Tấn. Đế hậu nương nương quay người định rời đi. Không chịu nổi một kích. Nhưng ngay lúc này, từ trong quy khư đại uyên vang lên tiếng động kinh thiên động địa, giống như một con quái vật khổng lồ đang nuốt chửng thứ gì đó không tiêu hóa được, mắc kẹt trong cổ họng, không thể nuốt, cũng không thể nhả ra. Đế hậu nương nương nhíu mày, dừng bước lại mà quay lại. Chỉ thấy Tần Mục đứng sừng sững trong quy khư đại uyên, thân thể bất động. Dù quy khư đại uyên có kinh khủng đến đâu cũng không thể làm hắn tổn thương mảy may. Nương nương đừng quên, nhục thể của ngươi từng nằm ở trong tay của ta đó. Trong quy khư đại uyên, Tần Mục giơ tay lên, siết chặt nắm đấm. Mọi huyền bí của nhục thể ngươi ta đều đã thấu hiểu rõ ràng rồi. Ta đã dùng di mô thuật số và dĩ mô thuật số để xây dựng một mô hình cấu tạo nhục thân hoàn hảo không gì sánh bằng cho ngươi. Ta hiểu rõ thân thể của ngươi hơn cả chính ngươi đó. Đồ xấu xa. Đế hậu nương nương cười lạnh. Xem ra ta không chỉ phải chặt đứt hai tay của ngươi, mà còn phải chặt đồ của ngươi mới được. Lúc này Nghiên Thiên Phi đang ở trên đường tiến đến Thái Cực Tinh Vực, xuyên qua Đại Mạc Cát Đen. Trong khi đó Tượng Thiên Phi cùng thần khí Ngự Thiên Tôn cũng lặng lẽ theo chân Tuyệt Vô Trần, tiến sâu vào vùng đất hoang vu ấy. Cả hai vị thiên tôn này đều là những tồn tại đỉnh cao, uy năng vượt xa tầm nhận thức của đại đa số. Dù Tuyệt Vô Trần có thần thông quảng đại, cũng không thể phát hiện sự hiện diện của họ. Bỗng nhiên Tuyệt Vô Trần dừng chân tại một khu quặng mỏ kỳ dị, nơi đây biến hóa khôn lường, khiến cả Tượng Thiên Phi và thần khí Ngự Thiên Tôn không khỏi tấm tắc khen ngợi. Bước vào khu mỏ quặng, hai vị thiên tôn chứng kiến Thái Cực chi đạo hiển hiện ra một cách hoa lệ, âm dương giao hòa, sinh sôi không ngừng. Thái Cực chi đạo quả nhiên là thần diệu, có thể hóa thành mọi vật hữu sinh trong thiên địa, từ thái cổ cự thú, hoa cỏ trùng cá, nhân thần ma quái cho đến cả cổ thần. Không chỉ có như vậy, nó còn có thể biến thành mọi vật vô sinh, từ sông núi hùng vĩ, biển cả mênh mông, sấm sét mây chớp cho đến nhật nguyệt tinh thần, tất cả đều là tác phẩm của tạo hóa thần kỳ. Dù là Tường Thiên Phi và thần khí Ngự Thiên Tôn, hai vị thiên tôn đang nắm giữ quyền năng tối cao cũng không khỏi choáng ngợp trước huyền diệu của Thái Cực cổ thần, đồng thời ca ngợi sự thần bí của Thái Cực khoáng mạch. Tuy nhiên hai vị thiên tôn không hề hay biết nơi này chỉ là một cái khu mỏ quặng giả được tạo ra nhằm đánh lừa mắt nhìn của họ, che giấu khu mỏ quặng chân chính. Trong số các cổ thần, Thái Cực cổ thần nổi tiếng với khả năng biến hóa khôn lường, ngay cả thiên tôn cũng khó lòng nhận ra sự ảo diệu của tạo vật này. Theo dõi Tuyệt Vô Trần đã lâu, hai vị thiên tôn đã dần dần trở nên sốt ruột. Tuyệt Vô Trần vẫn chưa tiến sâu vào khu mỏ quặng, khiến họ không khỏi sinh nghi. Thần khí Ngự Thiên Tôn đang dự định dò xét lực lượng của khu mỏ quặng này thì đột nhiên nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Tuyệt Vô Trần vang lên. Quy Khư Đế Hậu, xin mời đạo huynh hiện thân gặp mặt. Thần khí Ngự Thiên Tôn lập tức lắng lại, khu mỏ quặng dần ổn định. Một thông đạo xuất hiện dưới chân của Tuyệt Vô Trần, nàng bước vào thông đạo, tiến sâu hơn vào khu mỏ quặng. Hai vị thiên tôn tiếp tục theo sau, đi thêm một đoạn đường dài. Đúng lúc họ sắp mất kiên nhẫn, phong cảnh trước mắt đột nhiên thay đổi. Một tòa tế đàn hùng vĩ mỹ lệ hiện ra. Trên tế đàn, tám khối thái cực nguyên thạch bao bọc lấy một viên thần noãn lấp lánh. Hai vị thiên tôn im lặng quan sát, thấy Tuyệt Vô Trần chào thần noãn rồi ngồi xuống. Nàng bắt đầu đối thoại với thần noãn, ban đầu chỉ là những lời hàn huyên thông thường. Nhưng mà khi hai vị thiên tôn không nhịn được muốn xuất hiện, thì Tuyệt Vô Trần đột nhiên chuyển sang bàn luận về thiên hạ đại thế. Thần noãn liền thao thao bất tuyệt, nói đến thiên hùng địa ám, khiến hai vị thiên tôn lại phải kiên nhẫn chờ đợi. Đúng lúc ấy, hai vị thiên tôn đột nhiên cảm thấy được một cổ thần thông ba động mãnh liệt lan đến. Chấn động mạnh đến mức ngay cả khu mỏ quặng thái cực cũng rung nhẹ, như là một bức tranh bị gió thổi lay động. Không đúng, khu mỏ quặng thái cực này chân chính đản sinh ra từ thuở sơ khai vũ trụ. Ngay cả thiên tôn xuất thủ cũng không thể lay động. Cổ ba động này chắc chắn là có vấn đề. Hai vị thiên tôn lập tức cảnh giác. Đúng lúc này, cổ ba động thứ hai ập đến, lực lượng mạnh hơn gấp bội, tựa như là một vị thiên tôn đang toàn lực xuất thủ. Thần khí Ngự Thiên Tôn thét lên một tiếng, lực lượng toàn thân bộc phát không chút do dự. Ngay lập tức, khu mỏ quặng đột nhiên vỡ nát, núi non đổ sập, nhật nguyệt tan rã. Vô số cự thú, thần chỉ cùng các dị tượng khác hóa thành từng sợi âm dương chi khí tản mát ra khắp nơi. Quả nhiên là đang lừa ta. Thần khí Ngự Thiên Tôn đứng dậy, Trước mắt hiện ra một cái biển cát đen cuồn cuộn. Chỉ trong nháy mắt, vô số hạt cát liền biến thành những tinh cầu khổng lồ. Cả đại mạc cát đen hóa thành một tinh hệ mỹ lệ vô song với vô số tinh thần lấp lánh. Gã đang đứng giữa một cái vùng tinh vực mênh mông, trước mắt là vô số tinh cầu bay lượn che khuất tầm nhìn. Tường Thiên Phi cũng phát hiện ra mình đang ở trong một tinh hệ hỗn loạn, phóng tầm mắt ra xa, nàng không còn thấy dấu vết của thần khí Ngự Thiên Tung và Tuyệt Vu Trần. Thật là cao tay, Thái Cực Cổ Thần chưa xuất thế đã có thể đùa bỡn Thiên Tung trong lòng bàn tay rồi. Nếu để người xuất thế còn đến mức nào đây? Thủ đoạn này tuy không khống chế được Thiên Tung, nhưng người vẫn nên chết trong vỏ trứng, kẻo giống như Thái Sơ xuất thế làm hại thế gian. Nàng cất bước, thần thức cường đại quét ngang bốn phía, đẩy lùi từng khóa tinh thần. Nếu quần tinh quá nhiều, nàng liền tiến thẳng vào hư không, mặc cho Thái Cực Cổ Thần có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chạm đến không gian này. Thái Sơ đứng trước Thái Cực, Thái Sơ chi đạo chia làm thần thức và tiên thiên nhất khí, thần thức giỏi về tiến vào hư không. Tường Thiên Phi là Thái Đế chuyển thế, thông thạo thần thức, nên Thái Cực tinh vực không thể gây nguy hiểm cho nàng. Chỉ khi Thái Cực Cổ Thần xuất thế, nhập đạo, tiến vào đạo cảnh 35 trọng thiên, mới có thể uy hiếp được Thái Đế. Nhưng ngay cả lúc đó cũng không thể uy hiếp được Thái Đế đạo quả. Thái Cực Cổ Thần chỉ có thể thành đạo, lạc ứng vào chung cực hư không, mới có thể hình thành mối đe dọa trí mạng đối với Thái Đế. Theo như lời của Thái Cực Cổ Thần, hiện tại họ vẫn còn cách xa đạo quả, cần xuất thế và trải nghiệm hồng trần mới có thể thành đạo. Nếu không, dù là cổ thần đẻ trứng, trên thế giới này vẫn có không ít tồn tại có thể uy hiếp tính mạng của họ. Tường Thiên Phi xuyên qua tinh vực với tốc độ nhanh chóng, tìm kiếm khu mỏ quặng chân chính. Trong khi đó, thần khí Ngự Thiên Tung bị Quy Khư Đại Uyên thôn phệ. Trong tinh vực, một khe lớn đang nhanh chóng di chuyển, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi, kể cả các tinh cầu. Nguyên Mẫu Phu Nhân, Thiên Tung thứ 11, sở hữu Quy Khư thần thông cường đại, xuyên qua tới lui tự do, ngay cả Thái Cực tinh vực cũng không thể ngăn cản. Đột nhiên hai vị Thiên Tôn đồng thời phát hiện ra một dãy núi hùng vĩ vắt ngang tinh vực, trấn áp vô số tinh cầu. Dãy núi này to lớn kinh người, rung chuyển khó tưởng tượng. Thần thông của Thiên Tôn Ba Động chính là từ nơi đó truyền đến. Lần này của Ba Động càng thêm rõ ràng. Hai vị Thiên Tôn lập tức nhận ra đó là lực lượng của Nghiên Thiên Phi. Chẳng lẽ Nghiên Thiên Phi định xử lý Thái Cực Cổ Thần sao? Hai vị Thiên Tôn giật mình, vội vàng hướng về dãy núi kia mà lao tới. Khi lên đến đỉnh núi cao vời vợi, họ nhìn ra xa. Cả tinh vực mênh mông bỗng nhiên biến thành đại mạc, vô số ngôi sao biến mất, chỉ còn lại cát bay cuồn cuộn. Và kỳ lạ là một bên là đại mạc cát đen, một bên là đại mạc cát trắng. Dãy núi này địa thế phức tạp, liên tục biến hóa, dù là hai vị Thiên Tôn trong phút chốc cũng khó lòng tìm được tung tích của Nghiên Thiên Phi. Bỗng nhiên một luồng thần thông Ba Động nhỏ bé truyền đến, hai vị Thiên Tôn vội vàng quay lại, chỉ thấy cát trắng mịt mù bay khắp trời, hai bóng người đang chém giết lẫn nhau trên đại mạc mênh mông. Phía sau hai người, tiên tòa thiên cung nguy nga hiện ra, thần quang tỏa sáng rực rỡ, dù là cơn bão cát dữ dội cũng không thể ngăn cản ánh sáng từ thiên cung lan tỏa khắp nơi. Đế hậu, tỷ tỷ tiện nhân kia! Hai vị Thiên Tôn lập tức nhận ra một trong hai người chính là đế hậu nương nương, kẻ đang giao chiến với đế hậu lại khiến họ không khỏi kinh ngạc, chính là Tần Mục, Mục Thiên Tung. Lúc này Tần Mục đang di chuyển với tốc độ kinh người trên đại mạc cát trắng, quanh hắn xuất hiện vô số Quy Khư Đại Uyên, tựa như là những cánh cửa địa ngục đang nuốt chửng vạn vật. Đó chính là thần thông của đế hậu. Dưới chân hắn, lĩnh vực linh thai thần tàng bày ra, di chuyển theo từng bước chân của hắn. Đối diện Tần Mục, cách đó trăm trượng, đế hậu nương nương cũng đang di chuyển cực nhanh, các loại thần thông liên tục phóng ra từ đôi tay. Đột nhiên từ 19 tòa thiên cung của Tần Mục, 18 tung nguyên thần bay lên, vây quanh chủ thiên cung nguyên thần nhảy múa. Mỗi tung nguyên thần mang một tư thế khác nhau, chiến ý ngập trời, tựa như 18 vị đại đế đang vây quanh thiên đế. Chư thiên cổ thần và từ khắp chư thiên vạn giới hiện ra, chém giết tranh đấu, gần cốt dữ tợn, tạo nên một bức tranh chiến thần hùng vĩ. Lùng hán khước tương tranh. Trong thức thần thông này, Nguyên Mẫu Phu Nhân và Thái Đế thoáng thấy một cảnh tượng hùng vĩ của thời đại Long Hán, nơi ba đại thiên đình đang tranh đấu khốc liệt. Họ nhìn thấy bóng dáng Vân và Lăng Nguyệt mưu kế ám sát Thái Đế, thấy được Hậu Thiên Thần Thánh cũng bán thần phục kích Thiên Đế Thái Sơ, thấy được hình ảnh chư đế thời Long Hán cùng đại quân ba đại thiên đình chinh phạt, máu loang khắp trời. Thức thần thông này là đạo cảnh tầng thứ 17 của Tần Mục, tái hiện vô cùng tinh tế cuộc chiến đẫm máu thời đại Long Hán. Tần Mục và đế hậu nương nương chạm nhau kịch liệt, phát huy ra uy năng của thần thức thần thông đến cực điểm. Nhưng vừa chạm, hai người lập tức tách ra. Tần Mục ngã ngửa về sau, gần như là dán sát mặt đất, chân đạp lên mặt cát, phi tốc rút lui, hóa giải lực lượng của đế hậu. Ngay sau đó, phía sau hắn, một đạo đại uyên đột nhiên xuất hiện. Đế hậu từ trong đại uyên bước ra, tay áo dài bay phấp phới, hóa thành miệng vực sâu lao thẳng đến đầu quán. Tần Mục vừa lui lại đã dừng lại, đột nhiên 18 nguyên thần trở về chỗ cũ, ngồi xuống trảm thần đài trong thiên cung của mình. Trên trảm thần đài, huyết sắc chi khí bao phủ, nhưng mà không thể làm tổn thương nguyên thần của hắn dù chỉ chút nào. Trong vô thức, hắn đã vượt qua giao trì, tiến vào cảnh giới trảm thần đài. Tất cả thiên cung đột nhiên thu nhỏ lại, cùng lúc bay vào mi tâm của hắn. Nhục thân Tần Mục lập tức trở nên sáng chói. Trong các huyệt đạo nhục thân, uy năng của từng tôn cổ thần được kích hoạt, đẩy sức mạnh nhục thân lên đến cực hạn. Lúc này trong thiên đình ở mi tâm hắn, vị trí các tòa thiên cung biến đổi, lấy tạo hóa thiên cung làm trung tâm, các thiên cung khác hỗ trợ xung quanh. Trong nháy mắt, lực lượng của hắn hoàn toàn thống nhất, nhục thể của hắn liên tiếp tăng vọt, cơ bắp cuồn cuộn, sức mạnh trong khoảnh khắc đạt đến độ cao không gì sánh nổi. Xích Minh Thần thân tuyệt, hắn gần như dán sát mặt đất, thân thể bỗng nhiên bật lên. Lĩnh vực thần tàng khiến cho đế hậu nương nương xuất hiện phía sau hắn trở nên vô nghĩa. Từng một vung một quyền thẳng vào tay áo của đế hậu. Trực diện hoàng long, bất chấp quy khư đại uyên muốn nghiền nát như thế nào cũng không thể ngăn cản uy lực của một quyền này. Xích Minh Thần thân tuyệt là đạo cảnh tầng thứ 18 của hắn, thống nhất không chỉ tạo hóa chi đạo mà còn cả võ đạo, chiến kỹ. Cổ thần nổi tiếng với nhục thân cường đại, tự nhiên nắm giữ đại đạo, nhưng võ đạo vốn là tuyệt học chuyên về sát phạt. Hắn như là một vị võ đạo đại đế, cận chiến bá đạo, bá thể ngập trời, đồng thời mang thân thể và nguyên thần bất diệt của Xích Đế và Minh Đế. Trong tay áo của đế hậu, bàn tay như linh xà bay ra, âm vang đụng độ với nắm đấm của Tần Mục. Nhục thân cường đại của cổ thần được thể hiện vô cùng tinh tế. Chân thân này của nàng đã chết từ lâu, vào thời kỳ đầu và giữa đời Long Hán, bị nguyên mẫu phu nhân ám sát và bị trấn áp trên quỷ thuyền. Nhưng nàng đã lấy lại nhục thân nhờ Tần Mục tận dụng tu vi những năm qua để tăng cường sức mạnh chân thân, không thể xem thường. Nhưng khi chính diện đối chiến với Tần Mục, nàng lại không chiếm được chút lợi thế nào. Tần Mục đã thống nhất nhục thân và nguyên thần ở độ cao cực đỉnh, thần thức và nguyên khí hợp làm một, nhục thân chắc chắn, các loại lạc ứng cổ thần hóa thành sức mạnh của thân thể. Trong khoảnh khắc va chạm, trong các huyệt đạo của hắn, cổ thần lạc ứng tỏa sáng, hóa thành 2000 tôn cổ thần quay quanh hắn gào thét nhảy múa, rồi lại lập tức trở về trong các huyệt đạo. Mỗi lần lực lượng vận chuyển, trong cơ thể của hắn đạo âm vang lên, dù là cơn bão cát đại mạc gào thét cũng không thể che lấp được. Ánh mắt đế hậu nương nương lạnh lùng, thân hình uyển chuyển, tay áo dài bay lượn như linh xà. Tay áo nàng như đại uyên, thỉnh thoảng thon thả tay ngọc thò ra từ tay áo. Mỗi một chiêu thức đều đẹp mắt nhưng ẩn chứa sát cơ. Hai người lại một lần nữa đụng độ rồi tách ra. Phía sau đầu Tần Mục, 19 tòa thiên cung bay ra, hóa thành một mảnh đại thiên đình. Hai tay của hắn chắp trước ngực, cúi đầu, cúi người. Đế hậu nương nương sắc mặt biến đổi, vội vàng nhảy lên, né tránh cái đòn này. Chỉ thấy Tần Mục công người xuống, phía trước vô số cát trắng lập tức chìm xuống, hóa thành từng đạo hỗn độn khí. Đúng lúc đế hậu nương nương né tránh, nàng mới phát hiện, dù trốn đến đâu, lĩnh vực linh thai thần tàng của Tần Mục cũng khiến nàng luôn phải đối mặt trực diện với hắn. Chỉ nghe trong tiếng ầm ầm chấn động, lấy Tần Mục làm trung tâm, tất cả cát trắng xung quanh chấn động dữ dội, quay trở về hỗn độn, hóa thành hỗn độn khí cuồn cuộn dâng lên. Đứng ở trên Thái Cực khoáng mạch, Tường Thiên Phi và Thần Khí Ngự Thiên Tôn nhìn thấy chiêu này, không khỏi cùng lúc động dung. Thần thông tuyệt diệu. Thần thông không thể né tránh, so với thần nguyên nhất chỉ có thể ra chiêu tới tới đi đi của Lăng Hiên Thần Hoàng, còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Thức thượng thông này chính là đạo cảnh trọng thiên thứ 26, nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du, thần thông mạnh nhất của Tần Mục. Đế hậu nương nương đối mặt với dòng lũ hỗn độn chi khí cuồn cuộn ập tới, vội vàng lùi lại. Tần Mục thi triển nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du, thần thông này có tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đuổi kịp nàng. Đế hậu nương nương tiếp tục lùi lại, đột nhiên phía sau lưng nứt ra một cái vực sâu thẳng đứng. Nàng lùi vào trong đó, vực sâu khép lại, thân hình của nàng lập tức biến mất không dấu vết. Một khắc sau, uy năng của nhất khí hỗn nguyên nghiền ép tới, không gian sâu thẳm trong quy khư đại uyên bị ép dồn dập. Đế hậu nương nương đang ẩn nấp trong quy khư không kịp phòng bị, hoảng hốt nhìn thấy một kích của Tần Mục nghiền nát quy khư lao thẳng về phía mình. Nếu không tránh được vậy thì liều mạng, bản cung không tin tu di trảm thần đài của ngươi có thể chống lại pháp lực cổ thần của bản cung. Đế hậu nương nương đưa tay chống đỡ, toàn bộ pháp lực bộc phát. Vừa mới va chạm, nàng liền cảm thấy pháp lực và đại đạo của mình bị thần thông này đồng hóa, hóa thành thái sơ chi đạo, làm tăng thêm uy năng của cái đòn đánh. Đế hậu nương nương giật mình, vội vàng thu tay lại, từ mái tóc mai gỡ xuống một cây trâm. Cây trâm này được luyện từ quy khư uyên thiết, nàng rót pháp lực vào, dùng tay bắn ra. Trầm gậy tóc đón gió rẽ sóng, phá vỡ đòn đánh của Tần Mục, chém tan uy năng của nó rồi lao thẳng về phía Tần Mục. Tốc độ của trầm gậy tóc cực nhanh, nhưng dù là quy khư uyên thiết cũng không ngừng bị hao mòn trong đòn đánh của Tần Mục, hóa thành hỗn độn chi khí. Khi trầm tới trước mặt của Tần Mục, thì uyên thiết đã bị hao mòn, chỉ còn lại một cây châm sắt lóe lên từ mi tâm của Tần Mục, đâm vào đầu của hắn. Một tiếng nổ lớn vang lên, cây châm sắt nổ tung trong đầu Tần Mục, hóa thành một đạo quy khư đại uyên, trong khoảnh khắc thôn phệ và luyện hóa đầu của hắn. Thân thể không đầu của Tần Mục lung lay, nhưng mà không ngã xuống. Cổ hắn ngọ nguậy, mọc ra ba cái đầu, dưới nách lại mọc thêm bốn cánh tay, thành ba đầu sáu tay. Lúc này uy năng của nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du đã cạn kiệt, Đế Hậu nương nương từ trong hỗn độn khí đi ra, quần áo rách rưới, lộ ra da thịt trắng nõn, thân hình ẩn hiện. Nàng mặt mày sầm lại, đằng đằng sát khí, cất bước đi về phía Tần Mục, cười lạnh, nói. Một thiên tôn, một thức đại thần thông này đã hao hết tu vi của ngươi rồi hả? Ngươi còn bao nhiêu pháp lực đây? Đỉnh đầu Tần Mục thần quang ngút trời, hóa thành một mảnh đại thiên đình. Ba cái đầu đồng thanh cười nói. Pháp lực của ta thì rất nhiều, nương nương xem thử đi. Đồng tử Đế Hậu nương nương coi rút lại, chỉ thấy trong các tòa thiên cung của thiên đình, nguyên thần của Tần Mục rời khỏi trảm thần đài, riêng phần mình cất bước vượt qua hướng cảnh giới tiếp theo. Điều khiến cho nàng không hiểu là vì sao Tần Mục có thể trong thời gian ngắn vượt qua giao trì tiến vào trảm thần đài cảnh giới, rồi lại vượt qua trảm thần đài tiến vào cảnh giới tiếp theo. Nhưng điều càng khiến cho nàng không hiểu là cảnh giới tiếp theo của Tần Mục không phải là Ngọc Kinh cảnh giới. Theo lý mà nói, thần chỉ tại trảm thần đài, cảnh giới tiếp theo hẳn là Ngọc Kinh Thành. Nhưng thiên cung của Tần Mục tại trảm thần đài và Ngọc Kinh Thành lại có thêm một thiên ngục to lớn nữa. Thiên ngục trong thiên đình là nơi giam giữ trọng phạm, gai gốc mọc thành bụi, bất kỳ ai tiến vào đều khó mà thoát ra. Nơi đó giam giữ những tử tù tội ác tày trời, lên trảm thần đài mức độ còn là quá nhẹ cho bọn chúng, nên phải giam giữ ở trong thiên ngục để chịu đựng cực hình tra tấn vô tận. Thiên ngục trong hệ thống thiên cung không được tính là một cảnh giới, nguyên thần của thần chỉ đến đây, đối với thực lực tu vi không có nửa điểm tăng lên. Trong lịch sử Long Hán thời kỳ, sau khi hệ thống thiên cung được truyền đi, đã có vô số thần nhân thí nghiệm qua thiên ngục, nhưng mà không có nửa điểm tác dụng gì. Nhưng mà đến phiên Tần Mục, nguyên thần của hắn sau khi bước vào thiên ngục, thực lực tu vi lập tức bắt đầu tăng trưởng mạnh mẽ. Hiển nhiên, thiên ngục đã được hắn khai phá thành một cảnh giới rồi. Điều khiến cho nàng càng khó lý giải là, Tần Mục mặc dù có 19 tòa thiên cung, coi như là cảnh giới thiên ngục tương đương với Ngọc Kinh cảnh giới trước đó, Tần Mục cũng có một khoảng cách cực kỳ xa với nàng. Bất luận là nguyên thần, dục thân hay là pháp lực đều kém xa, không phải là khoảng cách trời vực có thể hình dung được. Nhưng mà dục thân, nguyên thần và pháp lực của Tần Mục lại không kém nàng bao nhiêu. Nàng thực sự là khó lý giải được lực lượng của Tần Mục từ đâu mà có. Tuy nhiên nàng vẫn có thể nhìn ra một chút manh mối từ trên thân Tần Mục. Những thần chỉ thần thông giả khác tu luyện đều là 7 đại thần tàng. Dù là thần thông giả thần chỉ của Duyên Khang, tu luyện cũng là 7 tòa thần tàng. Chỉ là đem thần kiều thần tàng đổi thành thiên hà thần tàng để hợp lý hơn, phù hợp với vũ trụ đại đạo mà thôi. Nhưng mà trên người Tần Mục lại không tìm thấy những thần tàng này. Thần tàng của hắn mặc dù được gọi là linh thai thần tàng, nhưng hoàn toàn khác biệt với linh thai thần tàng của những thần chỉ thần thông giả khác. Tần Mục chỉ có một thần tàng duy nhất, trong thần tàng này lại có Huyền Đô, U Đô, Nguyên Đô, Tứ Cực Thiên cùng chư thiên cổ thần, Mênh Mông Tinh Đấu, Sáng Chói Tinh Hà, một bức tranh bố cục đại vũ trụ, thậm chí ngay cả quy khư đại uyên cũng có. Điều mấu chốt hơn cả là tổ đình, trung tâm linh thai thần tàng của hắn chính là một tòa tổ đình. Và đáng sợ hơn nữa, tổ đình của hắn lại có cả mặt sau. Nền tảng của hắn so với những thần thông giả thần chỉ khác quá thực là một trời một vực. Tất cả thần tàng của những người khác gộp lại đặt ở trong linh thai thần tàng của hắn chỉ sợ cũng chỉ như muối bỏ biển. Bởi vì thiên cung của Tần Mục thậm chí còn được xây dựng ở trên tổ đình, vẹn vẹn chiếm cứ một góc nhỏ của tổ đình mà thôi. Một thiên tôn cùng chúng ta đều cùng là một loại người, hắn giấu giếm không đem hệ thống tu luyện của mình truyền bá đến Duyên Khang. Đế Hậu nương nương cười lạnh một tiếng rồi thầm nghĩ. Người ngoài miệng nói mình quang minh vĩ đại như thế nào, nhưng kỳ thực cũng là kẻ tư lợi, chỉ bất quá càng thêm khéo léo, dối trá mà. Nhưng mà nàng không biết rằng Tần Mục không phải là không muốn đem hệ thống tu luyện của mình truyền bá ra ngoài, mà hệ thống tu luyện của hắn sở dĩ thành công là do hắn đã móc hồn phách và con mắt giao cho Tần Phượng Thanh, sau đó lấy ứng kiếp kiếm cưỡng ép hủy diệt thiên cung, thần tàng của chính mình hóa thành hỗn độn. Hắn đối mặt với nguy hiểm mà ngay cả bất diệt thần thức cũng bị hủy diệt triệt để, rồi mượn cơ hội mở hỗn độn tái diễn linh thai thần tàng, dựa vào đó mới trùng sinh hồn phách được. Linh thai hồn phách của hắn tương đương với cổ thần trong cơ thể mình. Làm được đến bước này của hắn cần cơ duyên cực lớn, người khác không thể bắt chước được. Gượng ép tu luyện cái hệ thống tu luyện của hắn chỉ có kết cục tử vong, tuyệt đối không thể thành công được. Ngược lại với con đường tu luyện của hắn, chính là con đường mà Lam Ngự Điền đang đi, càng thêm an toàn, càng thêm dễ đi. Chỉ cần Lam Ngự Điền khai phá ra con đường của gã, truyền bá đi ra ngoài, những người khác liền không cần đi con đường nguy hiểm của Tần Mục, cũng có thể tu thành tổ đình. Mặc dù con đường tu luyện này không cường đại bằng Tần Mục, nhưng cũng không phải là chuyện đùa. Nếu có thể tu luyện tới đỉnh cao, cũng sẽ vượt qua cả Thiên Tôn hiện tại. Vấn đề duy nhất là, đối với ngộ tính yêu cầu cực cao, số người tu luyện tới tột đỉnh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Tu vi của Tần Mục tăng lên tới cửu ngục đài khiến đế hậu nương nương lập tức cảm thấy khó giải quyết. Bỗng nhiên nàng lại trấn tĩnh trở lại, bởi lúc này nàng đã cảm nhận được khí tức của Quy Khư. Thái cực cổ thần cuối cùng đã ra tay, rút ngắn không gian vô hạn, khiến khoảng cách giữa Quy Khư và thái cực tinh vực ngày càng thu hẹp lại. Đế hậu nương nương là đạo sinh cổ thần, nhưng cũng giống như là những cổ thần do tế tự sinh ra, càng tiếp cận nơi sinh thành, thực lực của nàng càng mạnh. Những đạo sinh cổ thần khác như Thủ Bá, Thiên Công cũng tương tự. Tại U Đô và Huyền Đô, nơi sinh thành của họ, thực lực đạt tới đỉnh điểm. Lúc này Quy Khư đang tiến đến, sức chiến đấu của đế hậu nương nương cũng không ngừng tăng lên. Cùng lúc đó, thần khí ngữ Thiên Tôn trong lòng khẽ động, cũng cảm nhận được sự xuất hiện của Quy Khư, trong lòng không khỏi vui mừng. Gã cũng cảm nhận được lực lượng của mình đang dâng trào. Bên trong thần khí ngữ Thiên Tôn này là nguyên mẫu phu nhân đang điều khiển, dùng nguyên thần của mình để khống chế. Nguyên thần của nàng và đế hậu có cùng nguồn gốc đều xuất phát từ Quy Khư. Quy Khư tiến đến thì thực lực của nàng tự nhiên cũng sẽ không ngừng tăng lên rồi. Tường Thiên Phi cũng lập tức cảm nhận được khí tức của Quy Khư, sắc mặt đột biến, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Trên bầu trời thái cực tinh vực, một vực sâu hẹp dài đen nhánh, sâu không lường được xuất hiện. Vực sâu lúc này đầu cực kỳ xa, như là đôi mắt nửa khép nửa mở nhìn từ xa, nhưng nó đang dần dần lớn hơn. Không phải vực sâu đang mở rộng, mà là khoảng cách đang thu hẹp lại. Vực sâu này được bao quanh bởi dãy núi tạo thành từ Quy Khư uyên thiết, xung quanh còn trôi nổi những tinh thần đã chết. Có những tinh thần rách nát bị vực sâu đột ngột xuất hiện để hút vào, xoay quanh vực sâu vận chuyển. Trong vực sâu, hai đóa hoa lớn đang chậm chậm nổi lên từ bóng tối. Nguy rồi, hai tiểu nhân kia lại triệu hồi Quy Khư đến rồi. Tường Thiên Phi lúc này cũng không khỏi biến sắc, cảm thấy tình thế cực kỳ nguy cấp. Nàng không nghĩ rằng đế hậu và nguyên mẫu là người triệu hồi Quy Khư, mà là thái cực cổ thần vận dụng lực lượng của mình rút ngắn không gian lại. Tần Mục cũng cảm nhận được khí tức của Quy Khư, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn cưỡng ép tăng cao tu vi để thử thách thực lực của mình, xem có thể chống lại Thiên Tôn hay không, chứ không phải là đi tìm cái chết. Quy Khư đại uyên là nơi mà ngay cả Thiên Công cũng phải dè chừng, coi đó là nơi vạn đạo tiêu tan. Tòa đại uyên này xuất hiện, thực lực của đế hậu nương nương chắc chắn sẽ tăng vọt, càng gần nơi sinh thành thực lực càng mạnh. Hắn nhất định phải thử thách thực lực của mình trước khi đế hậu đạt tới đỉnh cao, không phải là để đối phó với đế hậu, mà chỉ là để so tài với Thiên Tôn mà thôi. Hắn hét lớn, thân hình bùng nổ, tất cả lực lượng trong cơ thể đều được phóng thích ra. Từng một bước bước đầu tiên, hai tay giương lên, bóp một loạt ứng pháp, hóa thành đạo cảnh đệ nhất trọng thiên, thiên địa tứ tôn ứng. Thiên địa tứ tôn ứng hình thành một lĩnh vực thiên viên địa phương xung quanh hắn, hiện lên bốn khuôn mặt thần ma. Hỉ nộ ái ố nhìn về bốn phương tám hướng. Từng một bước bước thứ hai, phía sau lưng hiện ra một tòa thiên địa huyền môn, môn hộ nối liền đất trời, trên thông huyền đô, dưới chống u đô, thiên địa cùng mượn lực. Đây là đạo cảnh đệ nhị trọng thiên. Bước thứ ba, thiên hà chảy xiết, trùng trùng điệp điệp, tứ cực thiên hiện lên, vần quanh thiên địa huyền môn và thiên địa tứ tôn ứng. Bước thứ tư, đại la thiên tượng tụ viên thành hình thành, đỉnh đầu đại la thiên như cái lộng che. Bước thứ năm, tử hoa bay ra, một chia hai chia bốn chia tám, chỉ trong chớp mắt phủ kín trọng thiên. Bước thứ sáu, u đô trục du hồn. Bước thứ bảy, thái cổ giao đài lập huyền đô. Từng một trong nháy mắt này liên tiếp bước ra 26 bước, 26 từng cảnh giới thiên đạo chồng chất lên nhau, khiến khí thế của hắn vượt ngưỡng, nhanh như chớp giật lưu lại tiếng sấm vang vọng trên đại mạc cát trắng, mang theo uy năng vô tận, đè nghiến tới trước mặt của đế hậu nương nương. Một Thiên Tôn, ngươi thật không biết sống chết mà. Đế hậu nương nương giận dữ, quần áo của nàng đã bị Tần Mục dùng nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du làm rách nát, khó che ngọc thể. Giờ lại thấy Tần Mục tự cao vượt lên một cảnh giới không thể hiểu nổi, còn dám ra tay đúng lúc Quy Khư xuất hiện, thật không biết trời cao đất rộng mà. Ngươi muốn chết, bản cung sẽ thành toàn cho ngươi. Khí thế của đế hậu nương nương bùng nổ điên cuồng, khiến tốc độ Quy Khư tiến đến càng nhanh, chuẩn bị đón đòn tấn công của Tần Mục. Ngay lúc này, Nguyên Mẫu Phu Nhân khống chế thần khí Ngự Thiên Tung đang chạy vội trong Thái Cực Khoáng Mạch. Nàng đã cảm nhận được vị trí của Nghiên Thiên Phi. Tường Thiên Phi cũng không màng quan sát trận chiến giữa Tần Mục và Đế Hậu mà truy đuổi thần khí Ngự Thiên Tung mà đi. Nhưng mà ngay lúc này, một cổ chấn động kinh thiên động địa truyền đến, khiến cả hai vị Thiên Tung không khỏi ngoảnh lại. Chỉ thấy Đế Hậu nương nương thổ huyết bay ngược ra, ngọc thể đè nát đại mạc cát trắng, trượt dài trên sa mạc. Ánh mắt hai vị Thiên Tung ngây người, chỉ thấy Tần Mục thân thể nghiêng về phía trước, trượt nghiêng, tốc độ nhanh như là lưu quang. Trong chớp mắt, 26 đạo đại thần thông như là liên châu tiễn, điên cuồng oanh kích lên người của Đế Hậu nương nương. Đế Hậu nương nương trong khoảnh khắc ngắn ngủi trượt đi mấy trăm dặm, và cũng là lúc đại thần thông của Tần Mục đạt đến đỉnh điểm. Hắn chắp tay cúi đầu. Ngọc thể Đế Hậu nương nương bật tung lên không trung, không gian xung quanh đột ngột nổ tung, hóa thành một đoàn hỗn độn khí mênh mông bùng nổ, khoét thủng một lỗ lớn trên Thái Cực tinh vực. Tiểu tặc khốn nạn! Giọng điệu giận dữ của Đế Hậu nương nương truyền đến từ trong hỗn độn khí lãng lao ra, quần áo gần như không còn. Nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tần Mục nhảy lên, dưới chân hiện ra Bỉ Ngạn Phương Chu, hắn gào thét mà đi, biến mất không còn dấu vết. Đế Hậu nương nương trong cơn thịnh nộ đuổi theo, nhưng mà làm sao còn có thể tìm thấy tiểu tặc kia đi chứ? Thật đúng là vô thượng thần thông. Nguyên Mẫu điều khiển thần khí Ngự Thiên Tung từ xa chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng không khỏi dâng trào phấn khích. Thần khí Ngự Thiên Tung cười khẽ rồi nói: Mục Thiên Tung quả là giống đứa con nít mà, đã lục sạch tỷ tỷ ta rồi lại bỏ chạy, chẳng chịu làm thêm cái gì. Nàng châm chọc một câu, rồi khí thế ngùng ngục lao thẳng về phía Quy Khư Đại Uyên mà giáng lâm. Mục Thiên Tung quá thật cao minh. Tường Thiên Phi ẩn nấp sau lưng thần khí Ngự Thiên Tung không khỏi thốt lên khen ngợi, trong lòng thầm nghĩ: Chiêu cuối cùng của hắn cùng với thần nguyên nhất chỉ của Lam Hiên Thần Hoàng đều xuất phát từ Thái Sơ Đại Đạo, dung hợp thần thức chi đạo và tiên thiên nhất khí. Thái Sơ chi đạo mạnh mẽ đến mức ngay cả Đế Hậu cũng phải chịu thiệt. Đáng tiếc tu vi của Mục Thiên Tung chưa đủ, nếu là ta thi triển chiêu này, Đế Hậu đã hóa thành hỗn độn không còn sót lại gì rồi. Nàng lắc đầu liên tục, vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị với thần thông của Tần Mục rồi thầm nghĩ: Muốn lĩnh ngộ Thái Sơ chi đạo ta có hai cách, một là đoạt xá Mục Thiên Tung chiếm lấy nhục thể nguyên thần của hắn, cướp đoạt ký ức để học được chiêu này, nhưng chỉ có thể học được một chiêu, muốn học nhiều hơn thì không thể. Mà Mục Thiên Tung lại có thần thông bất dịch khắc chế ta, lại cực kỳ gian xảo, rất khó bắt được hắn. Cách thứ hai, một lần vất vả suốt đời nhàn nhàn, đó là ăn hiểu Thiên Tung. Nàng liếm môi đỏ mọng, ánh mắt lấp lánh. Hiểu Thiên Tung chính là thiên đế Thái Sơ, hấp thụ tiên thiên nhất khí của hắn, ăn hắn kết hợp với thần thức chi đạo của hắn, chính là Thái Sơ chi đạo. Lúc đó ta sẽ là kẻ mạnh nhất thiên hạ rồi. Tần Mục điều khiển Bỉ Ngạn Thần Chu độ vượt qua từng tầng hư không. Thiếu niên đứng ở đầu thuyền, phong thái lẫm liệt, trong lòng khoái chí không thôi. Hoàn toàn không hay biết Nguyên Mẫu đã chăm chọc hắn là đứa con nít rồi. Cuối cùng ta cũng có thể đối kháng với Thiên Tôn rồi, không còn sợ hãi bị bọn họ đánh chết nữa rồi. Bỉ Ngạn Thần Chu ầm vang xuyên qua tầng hư không thứ 30, lao đi với tốc độ cực nhanh. Tần Mục vui mừng khôn xiết. Đột nhiên vung tay áo, Bỉ Ngạn Thần Chu lập tức tăng tốc gấp bội. Cảnh giới của hắn đã tiến tới Cửu Ngục Đài, tu vi và pháp lực đều tăng vọt, giúp hắn không còn cần phải quá cẩn thận khi di chuyển trong tầng hư không thứ 30 như trước nữa. Ngay cả khi Bỉ Ngạn Thần Chu độ tan biến, hắn vẫn có thể tồn tại lâu dài trong tầng hư không này mà không bị ma diệt. Nhưng thực lực của ta vẫn chưa đủ đi đánh bại Đế Hậu, đặc biệt là khi Quy Khư xuất hiện. Ta chỉ có thể làm hư hại xiêm y của nàng thôi, chứ không thể tạo thành vết thương thực sự. Đế Hậu quả thực là không tầm thường, lợi hại hơn ta nhiều. Nhưng mà ta không bị thương, ta còn đè nén nàng mà đánh nữa, đánh thật thoải mái mà. Đánh người ta bay sạch quần áo, rồi xong liền bỏ chạy, thiệt sảng khoái mà. Hắn không thể kiềm nén sự phấn khích của mình. Sau khoảng thời gian dài phải đối mặt với Thập Thiên Tung, thậm chí phải đóng vai Thiên Minh Minh Chủ, trở thành con rối trong tay của họ, hắn đã phải vắt óc suy nghĩ để đối phó với những âm mưu của Thập Thiên Tung. Nếu có thể dùng nắm đấm mà giải quyết vấn đề mà không cần động não, hắn sẵn sàng chọn cách đó rồi. Và bây giờ hắn đã có đủ vốn liếng để làm điều đó rồi. Dĩ nhiên Đế Hậu không chỉ có như vậy, nếu Quy Khư Đại Uyên giáng lâm, thực lực của nàng sẽ tăng vọt và hắn sẽ không phải là đối thủ. Lúc đó chiến lực của Đế Hậu có lẽ không thua kém gì Thiên Tung. Vì vậy Tần Mục mới đánh một trận rồi bỏ chạy. Nếu không, cho dù có nhiều thủ đoạn hơn, hắn cũng sẽ bị Đế Hậu bắt đi lắp hải nhãn rồi. Bỉ Ngạn Thần Chu đột nhiên dừng lại. Tần Mục đứng ở trong tầng hư không thứ 30, nhìn xuống phía dưới, thầm nghĩ: Nghiên Thiên Phi liều mạng phá trứng cổ thần, muốn cho Thái Cực xuất thế. Đây có lẽ là cơ hội để cho ta đánh cắp vỏ trứng Thái Cực, Ta đã có Võ Trứng Thái Dịch, Võ Trứng Thái Sơn, Võ Trứng Thái Tố, trong thượng tàng còn có Thái Thủy chưa xuất thế nữa. Nếu có được cái Võ Trứng Thái Cực này, ta sẽ tập hợp đủ võ trứng của Tiên Thiên Ngũ Thái rồi. Noãn xác hay còn gọi là võ trứng, tuy không bằng cổ thần ở trong trứng, nhưng mà trên bề mặt hoặc là bên trong noãn xác này lại khắc ấn Tiên Thiên Đại Đạo phù văn. Hơn nữa dùng chúng làm thành đồng tử cũng cực kỳ lợi hại. Và điều quan trọng hơn là sử dụng thần thông bất dịch, thậm chí có thể đem cổ thần vừa đẻ trứng nhét lại vào trong trứng. Đây là một phương pháp đe dọa đối thủ cực kỳ hiệu quả. Từ một nhìn xuống, thấy Đế Hậu dùng Đại Đạo phù văn dệt thành y phục che khuất ngọc thể, rồi hướng về Thái Cực khoáng mạch đi tới. Đế Hậu mẫu nghi thiên hạ, đoan trang hào phóng, khoác lên y phục, trong khoảnh khắc tỏa sáng phong thái khiến người ta tim đập thình thịch. Đế Hậu thực sự là xinh đẹp đó, nhưng mà nằm trong quan tài dù đẹp cũng không có phong vận bằng lúc còn sống. Hắn dời ánh mắt sang Thái Cực khoáng mạch, nơi mà thần khí Ngự Thiên Tôn của Nguyên Mẫu đang lao nhanh về phía trước. Dù cổ thần Thái Cực cố gắng dùng lực lượng khu bảo quặng ngăn cản, cũng không thể ngăn chặn được thần khí này. Nguyên Mẫu điều khiển thần khí Ngự Thiên Tôn đánh đổ mọi chướng ngại, quả thực là thần cản giết thần, ma cản giết ma, đánh đổ thắng đó. Hơn nữa quy khư bị rút ngắn, lực lượng của Nguyên Mẫu cũng tăng lên. Thái Cực cổ thần rút ngắn khoảng cách giữa khu mỏ quặng và quy khư nhằm tăng cường lực lượng cho Nghiên Thiên Phi, tức là Đế Hậu. Với sức mạnh của bản thân, Nghiên Thiên Phi khó có thể phá vỡ Thái Cực thần noãn, nhưng mà nhờ thêm lực lượng quy khư, Thái Cực cổ thần có thể sớm xuất thế. Ánh mắt Tần Mục dừng lại trên người Tường Thiên Phi. Tường Thiên Phi chính là Thái Đế, người từng thống trị tạo vật chủ trong thời đại Thái Cổ. Trong thời kỳ đó, Thái Cực cổ thần bị ép phải chế tạo ra mỏ giả, trúng đông trúng tây. Thái Đế cùng bốn vị trong Tiên Thiên Ngũ Thái đều có ân oán. Nếu có thể diệt trừ hoặc bắt được Thái Cực cổ thần, Thái Đế sẽ rất vui lòng. Thế cục trước mắt này có chút kỳ lạ nha. Ánh mắt Tần Mục chớp động. Dưới chân, thần thông Bỉ Ngạn thần chu độ dần tan biến. Thiếu niên đứng ở trên không trung suy nghĩ. Nguyên Mẫu là cổ thần chuyên gì phá hủy, có dục vọng mãnh liệt muốn tiêu diệt mọi thứ. Thái Đế và Nguyên Mẫu có lẽ không biết mục đích của Đế Hậu không phải là giết chết Thái Cực cổ thần, mà là giúp Thái Cực cổ thần xuất thế. Bọn họ tìm được Đế Hậu Nghiên Thiên Phi, có lẽ sẽ tấn công Nghiên Thiên Phi về Thái Cực thần noãn, từ đó trợ giúp Thái Cực cổ thần xuất thế. Thái Cực cổ thần khi ở trong noãn không có nhiều thực lực, nhưng sau khi xuất thế rồi, thực lực của hắn sẽ tăng lên đến mức nào cũng khó lường. Bọn họ sẽ đối mặt với một thiên tôn hay là hai thiên tôn đây? Từ một suy tư về sự chênh lệch giữa sức mạnh của mình và Thiên Đế Thái Sơ thời đỉnh phong, liệu hắn có thể vượt qua được lực lượng của Thiên Đế Thái Sơ hay không? Đột nhiên, hắn cảm nhận được hư không thứ 30 bắt đầu ăn mòn nhục thân, nguyên thần và thần thức của mình. Ngay lập tức, hắn thi triển ra một chiêu thần thông Bỉ Ngạn thần chu độ, tự nhủ. Ta vẫn chưa đủ khả năng đứng vững lâu dài ở hư không thứ 30 này. Khai Hoàng đã đem kiếm đạo lạc ứng ở hư không thứ 35 rồi. Vì thế nào mới làm được điều đó đi chứ? Việc lạc ứng hư không có lẽ là một bước không thể thiếu trong quá trình tu luyện đạo cảnh mà. Hắn chợt nhớ lại lời Khai Hoàng từng nói rằng kiếm đạo của mình được lạc ứng ở 35 tầng hư không. Lúc đó hắn chỉ nghe qua mà không suy nghĩ sâu xa về ý nghĩa ẩn chứa trong câu nói đó. Nhưng mà khi cùng Lan Hiên thăm dò mảnh vỡ Đại La Thiên, đặc tính có thể lạc ứng mỗi đại đạo của Đại La Thiên đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn. Đại La Thiên là hư không tầng thứ 36, là hư không trung cực. Nếu Đại La Thiên có thể lạc ứng, vậy thì những tầng hư không khác hẳn cũng có thể lạc ứng được. Và việc lạc ứng những tầng hư không đó hẳn là sẽ dễ dàng hơn so với Đại La Thiên. Ví dụ như tầng mục hiện tại có thể đứng vững ở sâu trong hư không tầng thứ 30, liệu đại đạo của hắn có thể lạc ứng tại hư không này hay không? Nếu đại đạo của hắn lạc ứng ở trong hư không, điều đó sẽ tạo ra biến hóa gì? Khi ta nhận được tri thức từ tạo vật chủ tiên linh ở Bỉ Ngạn hư không truyền thụ, ta đã từng nhìn thấy tạo vật chủ thời đại Thái Cổ đem thần thức của mình lạc ứng ở trong hư không. Những tạo vật chủ này tu luyện thần thức tạo vật và cũng có thể lạc ứng thần thức nữa. Bọn họ không tu hồn phách, không tu nguyên thần. Sau khi chết liền đem thần thức của mình lạc ứng ở trong hư không, đạt tới một hình thái trường sinh bất diệt khác. Hắn suy nghĩ cẩn thận, thầm nghĩ. Khai Hoàng lấy kiếm đạo lạc ứng 35 tầng hư không. Nếu mà kiếm đạo dung hợp thần thức, có phải là dùng một loại hình thái trường sinh bất diệt khác? Nhưng mà loại bất diệt này khó mà bảo toàn được nhục thân và hồn phách nguyên thần. Hơn nửa năm đó tạo vật chủ chiến bại, cổ thần và bán thần cường đại đã tiến vào từng tầng hư không, đem thần thức tạo vật chủ ký thác trong hư không ma diệt, xóa sạch mọi dấu vết của tạo vật chủ. Tu luyện thế đạo cảnh, đem đại đạo của mình cùng thần thức lạc ứng tại những tầng hư không này, cũng không phải là bất diệt chân chính, vẫn có thể bị cường giả khác xóa bỏ. Cho dù là Đại La Thiên cũng không thể đảm bảo sự bất diệt chân chính nữa, chỉ có thể đảm bảo đại đạo bất diệt. Thái Đế đã đem thần thức ký thác vào Đại La Thiên, hóa thành thần thức Đại La Thiên, khiến cho thần thức tư duy của mình bất diệt. Tần Mục tiếp tục suy tư. Vì vậy nếu nguyên thần có thể là ứng Đại La Thiên, có phải đã đảm bảo được hồn phách nguyên thần bất diệt? Còn lục thân, liệu có thể là ứng Đại La Thiên hay không? Đang trong lúc suy nghĩ, đột nhiên hư không chấn động kịch liệt, thậm chí ngay cả hắn cũng bị chấn động thân hình. Đó là quy khư đại uyên hoàn toàn giáng lâm, kéo theo sự biến động không gian. Thái cực cổ thần điều động lực lượng, đem quy khư đại uyên hoàn toàn kéo đến phía mỏ quặng khu thái cực. Từng mục tinh thần đại chứng lập tức mở ra mi tâm, dựng con mắt dọc lên, hướng Nghiên Thiên Phi nhìn lại. Lúc này Nghiên Thiên Phi thực lực bạo tăng, đưa tay bắt lấy Tịnh Đế Liên Hoa từ trong quy khư lơ lửng nổi lên. Một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa bộc phát, hướng thái cực thần ngoãn mà đánh tới. Tỷ tỷ, người đã bị một thiên tôn nhìn hết rồi. Thần khí ngữ thiên tôn bay thẳng đến hậu tâm của Nghiên Thiên Phi, trong miệng truyền đến tiếng cười duyên của Nguyên Mẫu Phu Nhân. Nghiên Thiên Phi không đáp, thúc giục toàn bộ lực lượng oanh kích trứng cổ thần. Đồng thời đế hậu nương nương khí thế bùng nổ, tiến thẳng vào dưới quy khư đại uyên, cười lạnh nói. Tiểu tiện nhân, thân thể của ngươi rơi vào tay một thiên tôn nhiều năm như vậy rồi, hẳn đã bị hắn nhìn hết rồi chứ. Nàng thét dài một tiếng, bay vào một đóa hoa sen, nghênh đón thần khí ngự thiên tung. Trong quy khư đại uyên, đại đạo dâng trào, đạo quang như nước thủy triều tràn vào cơ thể của đế hậu nương nương, khiến chiến lực của nàng tăng vọt. Tiểu tiện nhân ngươi cũng vậy mà thôi. Thần khí ngự thiên tung nhìn thấy đế hậu, liền nhịn không được mà sặc tiếng nói. Thân thể của ngươi cũng rơi vào tay của hắn nhiều năm như vậy, nói không chừng ngay cả hài tử cũng sinh ra rồi. Thần khí ngự thiên tung cùng đế hậu nương nương va chạm. Đột nhiên mi tâm thần khí ngữ thiên tôn vỡ ra, thạch kỳ la cao lớn thô kịch từ đó bay ra, mặt mũi đầy râu quai nón, nhưng trang điểm lộng lẫy, lao thẳng tới đế hậu mà đến, nhưng mà lại cười khanh khách rồi phát ra giọng nói của Nguyên Mẫu Phu Nhân. Bắt được ngươi rồi! Phía sau thạch kỳ la, liên tiếp có từng tòa thiên cung hiển hiện, cùng thần khí ngữ thiên tôn liên thủ, lập tức đem đế hậu nương nương trọng thương. Trong nháy mắt đế hậu nương nương bị thương nặng, Tường Thiên Phi lặng yên xuất hiện sau lưng của thạch kỳ la, nhẹ nhàng một chưởng khác đâm vào hậu tâm của thạch kỳ la, đồng thời thần thức trùng kích đánh vào mi tâm thần khí ngự thiên tung, đẩy nguyên thần Nguyên Mẫu Phu Nhân ra khỏi thần khí ngự thiên tung. Tường Thiên Phi khống chế thần khí ngự thiên tung, chiều tiếp theo liền oanh vào thân thể của Nghiên Thiên Phi, đánh cho nàng lăn lông lốc, đâm vào từng tòa đại sơn trong khu mỏ quặng, đúng xuyên hàng loạt núi non. Cường trung tự hữu, cường trung thủ, có nghĩa là người mạnh thì có kẻ khác mạnh hơn. Vừa phát ra câu nói đó là Tường Thiên Phi đang đắc ý phi phàm, khống chế thần khí ngự thiên tôn bước nhanh lên, một quyền oanh vào trứng cổ thần, nghiêm nghị nói. Đạo huynh trong trứng nè, nhận lấy cái chết đi. Cùng lúc đó Tường Thiên Phi lao thẳng tới thái cực nguyên thạch, hướng bảy khối nguyên thạch kia mà chợp tới. Thần noãn chấn động oanh minh, phát ra tiếng nổ răng rắc. Thần noãn vỡ ra, hai cái cổ thần từ trong trứng bay ra, một trái một phải giáp công, kẹp Tường Thiên Phi ở giữa. Núi cao còn có núi cao hơn, thái đế tiểu tiện nhân, chúng ta đợi người đã lâu rồi. Vẻ vui sướng trên mặt Tiền Thiên Phi chưa kịp tan biến, thì ả đã phun ra máu tươi, ngã bay ra ngoài. Hai vị thái cực cổ thần nhìn nhau cười một tiếng, cuốn lấy noãn xác và thái cực nguyên thạch bay lên. Đột nhiên nguyên thần Nguyên Mẫu Phu Nhân cười khanh khách, nắm lấy Tịnh Đế Sông Liên Nghiên Thiên Phi rơi xuống. Vung lên, hai đóa hoa sen hóa thành hai cây đại chùy, nện vào thân hai tôn cổ thần kia. Thái cực cổ thần vội vàng ngăn cản. Thần khí ngữ thiên tung đánh tới, chiến lực ngập trời, đẩy hai tung cổ thần từ không trung rơi xuống, noãn xác và nguyên thạch rơi xuống một chỗ. Hết tập 281 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.